Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2924. Đệ 2924 chương khiển trách. Gà con ra tới phát cục Tiểu Huyên Huyên trong lòng ngực sau. Trên người nàng bao vây lấy kia tầng hồng quang cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này, Phong Linh Huyên mới chân chính hoàn toàn khôi phục bình thường. Ở đây người đều lộ ra như gỡ xuống gánh nặng thần sắc. Một đám ngược lại kinh hỉ nhìn tinh xảo xinh đẹp tiểu nữ hài cùng trên người nàng màu đỏ gà con. Cái này là Phượng Hoàng. Không phải là ôm sai rồi hoặc là biến dị đi, Phong Ly bĩu môi. Này rõ ràng chính là chỉ gà con. Thấy thế nào như thế nào đều cùng uy vũ huyến lệ mỹ diễm Phượng Hoàng thần điều liên hệ không đứng. Dạy, gà con nghe hiểu được Phong Ly nói. Trực tiếp từ nhỏ Huyên Huyên trong lòng ngực ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Phong Ly liếc mắt. Một cái, cũng mở miệng ra liền đối với Phong Ly phun hỏa. Chỉ tiếc nó thân mình quá tiểu, hỏa uy lực cũng không đủ, như là ở chơi tạp kỹ giống nhau. Chọc đến mọi người nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhưng ở đây người Trung Ngu Thanh Thiền lại không có cười. Ngược lại ít có trầm khuôn mặt. Huyên Huyên, lại đây. Ngu Thanh Thiền sắc mặt nghiêm túc, nhìn ra được tới nàng thực tức giận. Huyên Huyên bình thường ai đều không sợ đã có thể sợ Ngu Thanh Thiền cái này mẫu thân. Tuy rằng bình thường Ngu Thanh Thiền đối nàng cũng là yêu thương đến tận xương tủy. Bẹp bẹp miệng, Tiểu Huyên Huyên kéo tủng đầu đáng thương hề hề ôm gà con đi đến Ngu Thanh Thiền trước mặt. Nhược nhược hô một tiếng. Mẫu thân, Ngu Thanh Thiền trong tay đột nhiên nhiều ra một phen thước. Nàng đã từng chưa từng có đánh qua nữ nhi, nhưng lần này lại thật sự khí cực. Ngu Thanh Thiền ở khôi phục lý trí lúc sau năng lực phân tích lại trở về. Liên tưởng đến tiểu tháp trong không gian mạc danh biến mất thượng phẩm linh tùy. Phì Miêu vẻ mặt chột dạ bộ dáng. Đã từng kia xú miêu nếu là ăn vụng linh tùy tuyệt đối đúng lý hợp tình ngạo kiều. Lần này thế nhưng thái độ khác thường nói muốn bồi thường. Lúc ấy Ngu Thanh Thiền liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nhìn đến nữ nhi bộ dáng sau, nàng liền đoán được, Phì Miêu tuyệt đối đem tiểu tháp trong không gian linh tủy trộm ra tới đưa cho Phong Linh Huyên hấp. Thu luyện hóa, mà Phì Miêu còn không có thông minh đến cái loại tình trạng này. Người chủ sự trừ bỏ nàng đồng dạng tâm trí vì yêu nữ nhi cũng sẽ không có ai. Phong Linh Huyên, ngươi sai rồi sao? Ngu Thanh Thiền chịu đựng đau lòng, kéo qua nữ nhi tay một thước liền đánh đi lên, trên tay lực đạo không dùng toàn lực nhưng lại cũng không nhẹ. Tiểu Huyên Huyên trắng nõn phấn nộn tay nhỏ nháy mắt sưng đỏ thành một tảng lớn. Còn để lại một đạo dấu vết, Phong Linh Huyên bẹp miệng, nước mắt ở vành mắt đổi tới đổi lui chính là chịu đựng không có rớt xuống. Cúi đầu nhẹ giọng trả lời, sai rồi. Tuy rằng chỉ có nửa tuổi, chính là ba cái tiểu gia hỏa chỉ số thông minh tuyệt đối có thể so với mười mấy tuổi tiểu. Hai từ, Tiểu Huyên Huyên biết thông minh mẫu thân đã đoán được nàng cùng Phì Miêu làm sự tình. Như vậy một màn làm ở đây người đều kinh ngạc kinh. Ai cũng chưa phản ứng lại đây càng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền thế nhưng sẽ đánh Tiểu Huyên Huyên. Nhìn Tiểu Huyên Huyên đỏ rực tay nhỏ cùng kia phó đáng thương kéo tủng đầu nhỏ bộ dáng. Ở đây người đều đau lòng, chỉ có Phong Thần là tán thành thê tử giáo huấn nữ nhi. Vừa rồi như vậy tình cảnh thật sự thiếu chút nữa đưa bọn họ hồn đều phải dọa rớt. Ngu Thanh Thiền thấy nữ nhi chịu đựng không xong nước mắt bộ dáng. Trong lòng cũng khó chịu vô cùng, trong mắt nhiễm một tầng đám sương. Thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Vì cái gì làm như vậy? Tiếp theo lại là một thước đánh vào Tiểu Huyên Huyên trên tay. Đánh vào nhi thân đau ở nương tâm. Ngu Thanh Thiền so với ai khác đều luyến tiếc động nữ nhi một chút. So với ai khác đều đau lòng nữ nhi. Chính là tưởng tượng đến vừa rồi phát sinh sự tình. Nữ nhi cuốn xúc thân mình mặt bị thiêu đến đỏ bừng như là hơi thở thoi thóp. Nếu không có Thạch Hy Mệnh Châu. Nàng cũng không dám đi xuống tưởng kết quả, chỉ có thể ngạnh hạ tâm tới khiển trách nữ nhi, làm nàng về sau có thể trường giáo huấn sẽ không lại đi làm loại này mạo hiểm sự tình. Hết chương.